chương 1684. Cô nhất định phải cẩn thận. Đội thủy quân lục chiến và quân khu 9 đều rời đi vào cùng một ngày. Nhưng bởi vì đường đi khác nhau nên mỗi đội đi một máy bay trực thăng riêng. Chuyện Nhiếp Nhiên được Lý Tông Dũng sắp xếp cho đi cùng quân khu 9 khiến họ hiểu ra được điều gì đó. Chẳng trách Nhiếp Nhiên dám nói muốn vào quân khu 9. Chẳng trách tiểu đoàn trưởng Lý không giúp đội trưởng Lưu giành Nhiếp Nhiên. Có lẽ bọn họ đã thảo luận riêng về việc này rồi. Nhiếp Nhiên đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ nằm vùng này. Không chỉ dẫn binh lính vào đảo tập kích bất ngờ thành công, còn trà trộn vào trong đám cướp biển, giết nhiều cướp biển cho đơn vị, thậm chí còn ép bọn chúng vào đường cùng. Tiểu đoàn trưởng Lý muốn Nhiếp Nhiên vào quân khu 9 cũng dễ hiểu. Nếu như để bọn họ làm nhiệm vụ này, chưa chắc có thể thành công như cô. Đội trưởng Lưu trơ mắt nhìn hạt giống tốt đưa vào trong tay người khác, vô cùng đau lòng. Trên thế giới này, chuyện đau lòng nhất chính là có một viên ngọc thô chưa mài rũa ở trước mặt mình, nhưng nghĩ đủ cách xem mài rũa thế nào. Nhưng còn chưa ra tay, viên ngọc thô này đã là của người khác. Hai, đội trưởng Lưu thầm thở dài trong lòng. Nhưng trước khi lên máy bay, anh ta vẫn cảm thấy không cam lòng. Nhân lúc chưa cất cánh lại chạy tới trước mặt Nhiếp Nhiên, nói: Quân khu 9 mặc dù tốt, nhưng yêu cầu sát hạch vô cùng hà khắc. Nếu như cô không thi đỗ, đội thủy quân lục chiến cũng là lựa chọn không tệ. Dù sao chỗ tôi lúc nào cũng chào đón cô. Nói xong không chờ Nhiếp Nhiên trả lời, anh ta đã phòng lại, nhảy lên máy bay trực thăng. Tiếng động cơ vang lên kèm theo từng trận gió lớn. Máy bay trực thăng của đội thủy quân lục chiến cất cánh, sau đó bay đi. Cái thằng này, đã nói với cậu ta rồi mà cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Lý Tông Dũng đang dặn dò Nhiếp Nhiên, nghe thấy lời vừa rồi của đội trưởng Lưu, bèn cười một tiếng, sau đó lại tiếp tục nói với Nhiếp Nhiên. Một mình cô nhất định phải cẩn thận, biết chưa? Nhiếp Nhiên gật đầu, bình tĩnh trả lời. Yên tâm đi tiểu đoàn trưởng, tôi sẽ không sao đâu. Lý Tông Dũng thấy cô tự giam mình trong phòng 7 ngày, lúc này ra ngoài ăn uống bình thường, nhưng ông lại hiểu câu nói cuối cùng của cô. Đó đâu phải là nói đùa, mà là cô đang bất lực mà mỉm cười. Đúng là làm khó cô rồi. Thân phận của thằng nhóc kia đặc biệt như thế, hai người vốn gặp nhau thì ít, xa cách thì nhiều, giờ còn phải lo lắng thế này. Khổ sở hơn là cô chỉ có thể chịu đựng sự đau khổ này một mình, ngay cả một người để nói cũng không có. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Tông Dũng thật ra cũng hơi trách thằng nhỏ kia. Nó có thân phận đặc biệt như thế, còn quấn lấy con gái nhà người ta, hại người ta lo lắng, âu sầu vì nó. Nhưng trách xong rồi, ông lại cảm thấy anh cũng thật khổ. Anh đã làm nhiệm vụ này gần 10 năm, ngày nào cũng đứng trên ranh giới sống chết. Cô không sao là tôi mừng nhất. Nhiếp Nhiên mặc quân trang gọn gàng, tóc ngắn trước trán bay theo gió biển. Cô cười khẽ nói với Lý Tông Dũng. Đây là điều anh ấy hy vọng tôi làm. Tôi chắc chắn không để anh ấy thất vọng. Còn anh ấy, tôi tin anh ấy cũng sẽ không để cho tôi thất vọng. Trong nháy mắt đó, vành mắt Lý Tông Dũng hơi nóng lên. Rốt cuộc thằng nhóc kia tốn bao nhiêu tâm huyết, đánh cược thêm điều gì mới có thể có được hai chữ tin tưởng mà Nhiếp Nhiên nói hôm nay. Nhìn nụ cười ung dung của Nhiếp Nhiên, trừ hai chữ chua xót ra, Lý Tông Dũng cũng không biết phải miêu tả thế nào nữa. Không phải làm ra vẻ kiên cường, không phải nuốt đau khổ vào lòng, không phải cười ngoài mặt khóc trong lòng, mà là sau khi trải qua lo lắng và giày vò, sinh ra chấp niệm lớn mạnh nhất. Phần lớn mọi người sau khi chịu đau khổ sẽ kêu khóc la hét, nhưng có một kiểu người bởi vì đau khổ mà trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì bọn họ biết rõ sự đau khổ kia sẽ không vì phát tiết ra mà hóa giải được. Vì thế so với việc làm một số chuyện vô dụng, còn không bằng điều chỉnh tâm trạng, vạch ra kế hoạch sau đó làm thay đổi tâm trạng. Nhiếp Nhiên chính là kiểu người này. Lý Tông Dũng đè nén sự chua xót cuồn cuộn trong lòng xuống, ừ một tiếng. Như vậy thì tốt, bây giờ mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn, cô đừng suy nghĩ quá nhiều, tin tưởng nó đi. Tôi sẽ làm thế. Lý Tông Dũng quay sang nói với nhóm đội trưởng Vu đã đứng ở bên cạnh máy bay trực thăng. Vậy tôi giao Nhiếp Nhiên cho các cậu nhé. Lý Tông Dũng nói rất nghiêm túc và trịnh trọng. Binh lính của đơn vị dự bị nghe thấy càng thêm chắc chắn, ý nghĩa sâu xa trong lời nói của ông. Trên thực tế, ông chỉ lo lắng cho tâm trạng của Nhiếp Nhiên, hy vọng người quân khu 9 có thể chú ý hơn một chút mà thôi. Đội trưởng Vu gật đầu, nghiêm túc trả lời. Yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến nơi an toàn. Sau đó, động cơ cánh quạt của máy bay trực thăng bắt đầu chuyển động. Lý Tông Dũng tranh thủ thời gian nói chuyện với Nhiếp Nhiên mấy câu, sau đó bảo cô lên máy bay. Nhưng lúc Nhiếp Nhiên chuẩn bị lên máy bay, Hà Giai Ngọc lại đột nhiên chạy như một làn khói từ phía xa đến. Hành động bất ngờ này của cô ta khiến mọi người không kịp ứng phó. Ngay cả Lý Kiêu và Thi Sảnh ở bên cạnh cũng không kịp giữ lấy cô ta. Trơ mắt nhìn cô ta chạy đến bên cạnh Nhiếp Nhiên. Chị Nhiên, chị sẽ trở lại chứ? Hà Giai Ngọc căng thẳng nắm tay cô, hỏi. Tôi chỉ đến bệnh viện khám bệnh thôi, dĩ nhiên sẽ trở lại rồi. Nhiếp Nhiên ngẩn ra, sau đó khẽ giãy khỏi tay Hà Giai Ngọc, quay sang vỗ vai cô ta. Bọn họ đều đang đợi tôi phải đi đây, không cần quá lo lắng. Sau đó cô lên thẳng máy bay mà không quay đầu lại. Đơn vị dự bị tràn đầy hâm mộ, nhìn chằm chằm máy bay trực thăng chậm rãi bay đi. Thật hâm mộ Nhiếp Nhiên, có thể đi cùng với người quân khu 9. Diệp Tuệ Văn cảm thán. Tôn Hạo của lớp 1 đứng cạnh cô ta bèn nói. Hâm mộ gì mà hâm mộ, Nhiếp Nhiên có bản lĩnh, có thể chịu được, nếu để cho cô đi, cô sẽ bị dọa chết luôn. Diệp Tuệ Văn nhớ tới biểu hiện của mình và Nhiếp Nhiên, lúc cùng xuống máy bay, nhìn thấy quân khu 9 khi ấy, cô ta gật đầu. Cũng đúng, cũng chỉ có Nhiếp Nhiên là chịu được khí thế đó thôi. Cho dù khoảng thời gian này rất hòa hợp với binh lính quân khu 9, nhưng nếu ở riêng một mình với bọn họ, thì nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi. Cho nên không cần phải hâm mộ, người thế nào sẽ sống trong thế giới thế ấy, mà với năng lực của Nhiếp Nhiên thì sớm muộn gì cũng sẽ ở cùng những người đó. Tôn Hạo cũng nhìn ra xa, cảm thán một câu. Câu nói này đã kích thích Nghiêm Hoài Vũ và Dương Thụ. Người thế nào sẽ ở trong thế giới thế ấy? Bọn họ nhìn chằm chằm điểm đen gần như đã biến mất trên bầu trời, đáy mắt lấp lánh. Thôi đi, chị Nhiên chỉ ngồi máy bay của quân khu 9 đi khám bệnh mà thôi. Sao ra khỏi miệng anh lại giống như sẽ không còn gặp lại nhau nữa thế? Hà Danh Ngọc nói với Tôn Hạo. Tôn Hạo hừ một tiếng, vẫn nhìn tầng mây thấp ở đường chân trời, nói với cô ta. Cô ngốc thật hay giả ngốc thế? Máy bay trực thăng của quân khu 9 là thứ ai cũng có thể tùy tiện ngồi à? Còn nữa, cho dù chỉ là đi nhờ, thì buổi sát hạch mùa đông kết thúc, mọi người cũng sẽ không còn gặp lại nhau nữa thật. Tôi sẽ cố gắng vào cùng một đơn vị với chị Nhiên. Tuy cô ta nói thế, nhưng ai cũng nghe ra sự không tự tin và chột dạ trong lời nói của cô ta. Nếu như quân khu 9 là nơi cô cố gắng là có thể vào, thế thì quân khu 9 cũng sẽ không thành thần thoại như thế đâu. Tôn Hạo thu ánh mắt, nhìn về phía Hà Giai Ngọc nói. Tôi khuyên cô, bây giờ đổi một người làm bạn đi, phải tìm người giống mình ấy. Những người cách xa mình vĩnh viễn sẽ không trở thành bạn được đâu. Hà Giai Ngọc bực mình. Anh nói linh tinh, chị Nhiên không phải là người như thế. Chị Nhiên của cô ta sẽ không bởi vì năng lực của cô ta kém mà xem thường cô ta đâu. Chị Nhiên của cô ta là người nếu thấy năng lực của cô ta kém sẽ dốc sức dạy cô ta, giống như đánh đối kháng, bắn súng. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là chị Nhiên đã liều mình cứu cô ta 2 lần. Thế thì sao chị Nhiên có thể là người cách xa mình như Tôn Hạo nói được? Anh ta đang nói vớ nói vẩn. Tôn Hạo khẽ hừ một tiếng, nói với giọng từng trải. Không phải cô ấy có muốn trở thành loại người đó hay không, mà là mỗi chuyện mọi người gặp phải sẽ trở thành một rào cản, khiến mọi người càng lúc càng xa nhau. Nghiêm Hoài Vũ đứng ngây ra. Tập hợp! Lúc này, sĩ quan huấn luyện của các lớp thuộc đơn vị dự bị ra lệnh. Tất cả mọi người lập tức tản ra, ai về chỗ nấy. Mà Tôn Hạo cũng lập tức trở về lớp 1. Thi Sảnh nhìn bóng lưng Tôn Hạo, khẽ cau mày lại. Cậu đang nhìn cái gì thế? Mau đi tập hợp thôi. Hà Giai Ngọc đang định chạy đi tập hợp, thấy Thi Sảnh đứng ngay ở đó liền kéo cô ta đi. Thi Sảnh giữ lấy Hà Giai Ngọc. Cậu không cảm thấy hôm nay Tôn Hạo kỳ lạ lắm mà? Có à? Hà Giai Ngọc suy nghĩ. Đúng là hôm nay anh ta cứ là lạ thế nào ấy. Thi Sảnh nhìn bóng lưng Tôn Hạo, thấp giọng nói. Đâu chỉ có là lạ, những đạo lý này hoàn toàn không giống thứ anh ta có thể nói ra được. Là ai bảo anh ta nói như vậy? Bây giờ quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến cùng với đơn vị quân khu 2 đều đã lần lượt rời đi rồi. Chỉ còn lại đơn vị dự bị vẫn ở lại chỗ này thôi. Vì thế các sĩ quan huấn luyện tập hợp hết binh lính của các tiểu đội lại, nói cho bọn họ biết tiến độ, chuẩn bị làm công tác dọn dẹp cuối cùng. Hơn nữa, sau khi xong việc ở kho vũ khí đạn dược, bọn họ còn phải ở lại đây một khoảng thời gian nữa. Nguyên nhân là... Xét thấy trong kế hoạch tấn công lần này, chúng ta xuất hiện rất nhiều điểm chưa ổn. Vì thế, cấp trên quyết định sẽ tiến hành một đợt huấn luyện ngắn ở trên đảo. Mọi người lên tinh thần hết đi. Nghe tiếng hô cuối cùng của sĩ quan huấn luyện quý, tất cả binh lính lập tức lớn tiếng trả lời. Rõ. Giải tán. Đợi đến khi tất cả các sĩ quan huấn luyện đều đi rồi, các binh lính đứng ở đó mới thả lỏng một chút. Lại còn phải ở đây thêm một thời gian nữa. Tôi hơi nhớ cơm đơn vị rồi. Nam binh kia vừa mới phàn nàn, đã bị Tôn Hảo ở bên cạnh đạp cho một cái. Xem cái đức hạnh của cậu kìa. Bây giờ cậu nên nghĩ là tiếp theo chúng ta phải đối mặt với huấn luyện gì thì hơn. Nhưng khó khăn lắm, chuyện kho vũ khí đạn dược mới kết thúc. Vậy mà chưa được nghỉ ngơi, đã lại phải huấn luyện. Tôi mệt lắm rồi. Đúng vậy, chẳng được nghỉ ngơi, đã bắt đầu huấn luyện. Vừa mới qua ải sinh tử xong. Cả nhóm người ai oán kêu lên. Tôn Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Nghỉ cái gì mà nghỉ? Sau khi nhìn thấy đám người quân khu 9 mà cậu vẫn còn muốn nghỉ à? Có cần thể diện không hả? Mau phấn đấu đi, thanh niên. Cũng đúng. Muốn đạt được độ cao như bọn họ thì cũng chỉ có thể liều mạng thôi. Một nam binh gật đầu. Liều mạng sao? Tôn Hạo hừ một tiếng. Người ta đã sớm không màng đến mạng sống rồi. Nếu không có thể vào quân khu 9 à? Các cậu ấy, chẳng trách, không có bản lĩnh vào quân khu 9. Cảnh giới hoàn toàn khác nhau, đúng gỗ mục không thể khác được. Anh ta mắng cho những nam binh kia một trận. Thật ra không phải là những nam binh này không muốn huấn luyện. Binh lính và được đơn vị dự bị, sao có thể không có lý tưởng được? Nhất là sau khi nhìn thấy những binh lính quân khu 9 kia, sự chênh lệch đó khiến bọn họ càng hiểu được mình kém ở chỗ nào. Họ chỉ phàn nàn một chút mà thôi. Này, thằng nhóc nhà cậu, nhìn thấy binh lính quân khu 9 rồi bắt đầu xem thường chúng tôi, có phải ngứa ra rồi không hả? Nam binh kia vung tay lên, hô. Các anh em, lên cho tôi. 4-5 nam binh lập tức lên muốn bắt Tôn Hạo, cười đùa ầm ĩ. Sau khi kết thúc, Tôn Hạo đã vô cùng thảm hại. Các anh em lớp 1 trêu đùa ầm ĩ xong chạy đi hết. Lúc Tôn Hạo đang định tóm lấy một người thì lại vừa vặn gặp Kiều Duy. Anh ta lập tức gọi Kiều Duy lại. Này, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết là cậu bảo tôi nói những lời chính tôi cũng không hiểu này làm gì. Cái gì mà xa với gần... Cái gì mà những thứ trải qua sẽ giống như rào cản. Những lời này rốt cuộc là nói cho ai nghe thế? Lúc Tiễn Nhiếp Nhiên đi, Kiều Duy lén kéo anh ta sang bên cạnh, dặn dò anh ta đến lúc đó tìm một cơ hội thích hợp nói những lời này. Những lời đó quanh ca quanh co, giống như tụng kinh, mãi mà anh ta mới thuộc được. Nhưng anh ta lại không hiểu nổi một câu. Kiều Duy nở nụ cười thần bí. Đương nhiên là nói cho những người không nhìn thấu kia nghe rồi. Tôn Hạo không hiểu hỏi. Vậy sao cậu không nói thẳng? Cậu nói có hiệu quả tốt hơn. Tôn Hạo mơ hồ gãi đầu. Hiệu quả gì? Đương nhiên Kiều Duy sẽ không nói cho anh ta biết, chỉ vỗ vai anh ta một cái. Không có gì, tóm lại chuyện ngày hôm nay, cảm ơn cậu. Nói xong anh ta không để ý đến Tôn Hạo, vẫn lơ mơ đứng đó nữa mà rời đi. Mới đi được mấy bước, sau lưng đã chuyển tới giọng Thi Sảnh. Em nói mà, dây thần kinh của Tôn Hạo thô giống Hạ Danh Ngọc. Làm sao có thể biết nói lời như vậy? Hóa ra là anh dúi bẩy. Tại sao anh bảo Tôn Hạo nói những lời này? Lúc đối mặt với Thi Sảnh, đương nhiên Kiều Duy sẽ không nói dối. Anh ta nói thẳng. Còn không phải là vì muốn tốt cho Nghiêm Hoài Vũ sao? Em cũng nhìn thấy sự cố chấp của cậu ấy với Nhiếp Nhiên rồi đấy. Nhưng Nhiếp Nhiên... đâu phải là người cậu ấy có thể có được. Anh cũng không muốn cậu ấy lãng phí tình cảm quá mức thôi. Chuyện này thì em đồng ý. Nhưng anh chắc chắn nói thế là có thể hủy bỏ chấp niệm của anh ta à? Tình cảm của Nghiêm Hoài Vũ với Nhiếp Nhiên sâu thế nào, tất cả bọn họ đều biết. Nếu dùng mấy lời đó có thể đánh thức anh ta, thế thì còn gọi gì là yêu nữa. Thử một chút, dù sao có còn hơn không? Kiều Duy nói. Thi Sảnh nhướng mày lên. Nghiêm Hoài Vũ có anh em như anh đúng là may mắn. Chẳng lẽ Hạ Giai Ngọc có chị em như em là không may mắn à? Anh nghĩ cho dù tất cả mọi người rời bỏ cô ấy, thì em cũng sẽ không. Nhân thời gian nghỉ ngơi, cộng thêm xung quanh không có ai, Kiều Duy véo má cô ta một cái. Thi Sảnh khẽ chừng anh ta, sau đó đột nhiên hỏi. Nếu Nhiếp Nhiên vào quân khu 9, chúng ta sẽ mỗi người một ngả thật sao? Kiều Duy cười nói. Đương nhiên là không, anh nói những lời đó chỉ là cho Nghiêm Hoài Vũ nghe thôi. Dù đến cuối chúng ta đều chia xa, mỗi người đi đến một mục tiêu khác nhau, nhưng những chuyện chúng ta đã từng trải qua cùng nhau vĩnh viễn sẽ không phai mờ. Mặc dù Nhiếp Nhiên là người lạnh lùng, nhưng trí nhớ của cô ấy lại rất tốt. Thi Sảnh vuốt cằm quan sát anh ta. Tại sao em quen anh lâu như vậy mà chưa bao giờ biết anh biết nói lời xến xúa thế nhỉ? Kiều Duy cong khóe miệng lên. Anh còn biết nói lời xến hơn cơ. Cái gì? Kiều Duy cười tủm tỉm, lập tức đến gần cô ta một bước. Lúc này hai người cách nhau chỉ mấy centimet. Khoảng cách đột nhiên thu hẹp thế này khiến Thi Sảnh giật mình. Sau đó nghe thấy Kiều Duy nói bên tai mình. Cho dù tất cả mọi người đều chia tách, chúng ta cũng sẽ không bao giờ rời xa nhau. Trong khi đơn vị dự bị đang chuẩn bị kết thúc chuyện kho vũ khí đạn dược, bắt đầu huấn luyện một thời gian ngắn, thì Nhiếp Nhiên đang ngồi trên máy bay trực thăng, bay về phía đơn vị quân khu 9. Ở trên máy bay trực thăng, không biết có phải là vì người quân khu 9 kết thúc nhiệm vụ trở về không mà bầu không khí không nặng nề như Nhiếp Nhiên nghĩ. Tuy không đến mức lớn tiếng đùa giỡn, nhưng vẫn có thể tán gẫu, cho nên tên Lý Phọng đáng ghét đó chui vào ngồi ngay bên cạnh Nhiếp Nhiên. Nhóc con, tiểu đoàn trưởng Lý nói cô bị ốm nằm liền 7 ngày. Thật ra là giả, đúng không? Anh ta vừa lên tiếng đã ném ra một câu hỏi vô cùng sắc bén. Nhiếp Nhiên vì tránh nói chuyện với bọn họ nên đã cố ý kéo vành mũ xuống, che nửa gương mặt lại, đồng thời trốn ở trong góc nhắm mắt nghỉ ngơi. Kết quả vẫn không tránh được cái tên này. Mau nói đi, có phải là giả không? Tôi nói cho cô biết, cô đừng có giả vờ ngủ nữa. Khả năng diễn xuất của cô không lừa được tôi đâu. Mau nói đi. Lý Vọng hóng hớt lại nhảy bên cạnh cô. Nhiếp Nhiên bực mình, giơ tay đẩy vành mũ lên, nghiêng đầu nhìn về phía anh ta, hỏi ngược lại. Vậy anh cảm thấy sự thật là gì? Lý Vọng làm ra vẻ suy nghĩ. Qua một lúc lâu, anh ta mới nói. Tôi cảm thấy bình thường con gái mà nhốt mình ở trong phòng, không ăn không uống. Về cơ bản đều là vì đàn ông, cho nên cô chắc chắn là... Nhiếp Nhiên nghe thấy anh ta nói thế thì khẽ híp mắt lại, chờ câu nói tiếp theo của anh ta. Lý Vọng thấy cô nhìn chằm chằm mình, cho là mình đã đoán đúng, vì thế đắc ý kết luận. Cô không nỡ rời xa ba cô. Phụt! Không phải anh ta do ông trời phái vào quân khu 9 để làm cây tấu hài đấy chứ. Với chỉ số thông minh này, trừ khi là ông trời mở cửa sau cho anh ta, nếu không, làm sao anh ta có thể vào được đơn vị tinh anh như vậy? Tâm trạng Nhiếp Nhiên vốn đang không tốt, nghe anh ta nói thế lập tức đỡ hơn hẳn. Cô làm ra vẻ nghiêm túc gật đầu. Anh thật thông minh, hiếm khi thấy chỉ số thông minh của anh cao thế này. Lý Vọng thấy mình đã đoán đúng thật thì càng đắc ý hơn. Đương nhiên rồi, còn không nhìn xem tôi là ai. Anh ta được khen mà mặt mày vui vẻ, giống như trẻ con lấy được phiếu bé ngoan. Nhiếp Nhiên nói với anh ta mấy câu nữa, rồi đuổi anh ta đi. Vậy người thông minh, mau sang bên cạnh chơi đi, đừng quấy rầy tôi nữa. Nhưng Lý Phọng vẫn chưa từ bỏ ý định, cứ muốn quấn lấy cô. Đừng mà, nói chuyện tiếp đi, đường còn dài lắm, chúng ta nói chuyện thì cũng coi như có bạn có bè. Cô nói xem, ba cô đối xử với cô như thế rồi mà cô còn không nỡ bỏ ông ta. Cô hiếu thuận thật đấy. Ông ấy là ba tôi, dĩ nhiên tôi phải hiếu thuận với ông ấy rồi. Nhiếp Nhiên dựa vào ghế miễn cưỡng trả lời một câu. Lý Vọng không hiểu hỏi. Nhưng ông ta đánh cô. Cô bị tát mà không khó chịu à? Hơn nữa còn không chỉ một lần. Nhiếp Nhiên bất lực nhìn anh ta. Anh là đàn ông, hỏng hớt thế này, anh cảm thấy ổn không? Rất ổn, với cả tôi đâu gọi là hóng hớt. Tôi đây là quan tâm chiến hữu. Lý Vọng vênh mặt lên, không có chút tự giác nào quấn lấy cô. Nhiếp Nhiên tốt bụng, nhắc nhở một câu. Tôi vẫn chưa phải là chiến hữu của anh, cho nên tạm thời anh không cần quan tâm tôi đâu. Lý Vọng được cô nhắc, lập tức nói. Được rồi, không phải cô nói muốn vào quân khu 9 à? Nói thật nhé nhóc con. Bây giờ cô bái sư vẫn còn kịp đấy. Thầy đây có thể dạy cô mấy chiêu. Chứ lát nữa cô xuống máy bay rồi, sẽ không còn kịp nữa đâu. Nhiếp Nhiên im lặng mấy giây, sau đó nói với anh ta. Còn chưa bị ngược đủ sao? Vẫn muốn tiếp tục à? Lý Vọng hít một hơi thật sâu. Cô, sau này cô đừng hối hận. Yên tâm, cho dù hối hận, tôi cũng không nói với anh. Nhiếp Nhiên lại kéo vành mũ xuống, dựa vào ghế nghỉ ngơi. Lý Vọng cau mày lại, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Khoảng nửa tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân thượng của một tòa nhà bên ngoài đơn vị quân khu 9. Bởi vì bên trong quân khu 9 vô cùng nghiêm ngặt, không phải là người quân khu 9 thì không được đi vào, cho nên cũng chỉ có thể hạ cánh xuống chỗ này thôi. Đến rồi. Máy bay trực thăng vừa hạ cánh, đội trưởng Vu đã nói với Nhiếp Nhiên. Tất cả các binh lính quân khu 9 lập tức nhìn vào góc kia. Lúc này, Nhiếp Nhiên đã đội lại mũ, thản nhiên đi tới cửa máy bay. Cảm ơn. Tiếng Lý Vọng vang lên sau lưng. Nhóc con, nhớ lời mình nói nhé. Tôi ở quân khu 9 đợi cô. Nhiếp Nhiên dừng bước lại, cong môi lên cười với anh ta. Yên tâm, tôi sẽ không để anh đợi quá lâu đâu. Còn nữa... Cô quay sang nói với đội trưởng Vu đang ngồi ở cạnh cửa khoang. Tôi rất nghiêm túc muốn vào quân khu 9. Ánh mắt cố chấp mà kiên định của cô khiến đội trưởng Vu ngẩn ra mấy giây. Lúc anh ta vẫn chưa hoàn hồn lại, Nhiếp Nhiên đã nhảy xuống máy bay, nhanh chóng đẩy cửa trên sân thượng ra, hoàn toàn biến mất phía sau cánh cửa kia. Cô đi không quay đầu lại như vậy khiến Lý Vọng ở trong máy bay trực thăng cau mày chặt hơn. Cô ấy không yếu ớt thế đâu. Phùng Chí nói. Lúc này Lý Vọng không còn vẻ cợt nhả như vừa rồi nữa. Anh ta thở dài một tiếng. Hy vọng là thế, dù sao việc tôi có thể làm cũng chỉ là giả ngây giả ngô với cô ấy, để cho cô ấy vui vẻ chút thôi. Thích cô ấy à? Phùng Chí chỉ hỏi một câu bình thường, nhưng lại khiến Lý Vọng nhảy lên. Anh ta hùng hồn trả lời. Làm sao có thể? Tôi chỉ cảm thấy con nhóc đó quật cường kiêu ngạo, làm người ta đau lòng thôi. Thời gian trôi đi như nước chảy. Từ lúc máy bay trực thăng của quân khu 9 rời đi đến giờ, đã được 3-4 ngày. Những binh lính của quân khu 9 đều đã trở lại đơn vị, mà đơn vị dự bị ở trên đảo cũng bắt đầu tiến hành huấn luyện trong thời gian ngắn. Tất cả dường như đều đã đi vào khuôn khổ. Chỉ có một mình Nhiếp Nhiên lại biến mất một lần nữa. Lý Tông Dũng bảo Nhiếp Nhiên đi khám bệnh, nhưng trong bệnh viện chưa bao giờ có ghi chép gì về cô. Cô cứ biến mất lặng lẽ, giống như lần biến mất sau bữa tiệc lửa trại với các chiến hữu trước đây. Không có ai biết cô đi đâu, cũng không có ai biết cô đang làm gì. Đêm cuối mùa thu càng lúc càng âm trầm. Trong khách sạn nào đó, một bóng người nhỏ nhắn đứng ở trước cửa sổ sát đất, quan sát thành phố phồn hoa bên dưới. Trên cái giường ở phía sau và trên mặt đất, rải rác đủ loại bản đồ và bản vẽ tuyến đường, cùng với rất nhiều hộp cơm. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa phòng vang lên, sau đó có một người cầm hộp cơm đi vào. Qua ăn cơm đi. Người kia nói. Tôi không đói, anh ăn đi. Người đứng ở trước cửa sổ sát đất, dừng dưng trả lời một câu. Người kia đều hộp cơm xuống, cũng đi đến trước cửa sổ sát đất bình tĩnh hỏi. Ngày mai có cần tôi đi cùng không? Không cần, tôi làm một mình được. Hai người mục tiêu sẽ quá lớn. Vậy thì cô phải cẩn thận. Ừ, hai ngày nay vất vả cho anh rồi. Không có gì. Sau mấy câu nói ngắn gọn cùng mấy lời dặn dò, người kia xoay rời khỏi phòng. Trước khi đi, người kia quay lại nói. Xe để trong gara, cô tự đi lấy nhé. Được. Tiếng đóng cửa vang lên ken két, bên trong phòng yên tĩnh lại. Đêm lạnh như nước, thẫm như mực. Tất cả yên lặng dần, chờ đợi bình minh. Người kia cứ đứng ở đó từ khi trời tối đến khi bầu trời bắt đầu nổi lên ánh sáng bàng bạc. Sau đó rửa mặt đánh răng, thu dọn đồ đạc, làm thủ tục trả phòng, lái xe rời khỏi khách sạn. Lúc này, trời vẫn còn sớm. Trừ nhân viên vệ sinh quét dọn, cùng lác đác mấy người đi đường ra, thì trên đường gần như vắng ngắt. Chiếc xe kia chạy trên con đường nhỏ quanh co mấy vòng, sau đó dừng lại trong một con ngõ nhỏ ít người chú ý. Nhân lúc này, người trong xe thay một bộ quần áo khác, đội mũ và khẩu trang vào. 3 phút sau, một chiếc xe cảnh sát chạy qua đường quốc lộ. Người kia đeo khẩu trang xong, kéo thấp vành mũ xuống, khởi động xe rồi lập tức bám theo. Không biết có phải là khả năng lái xe quá tệ, hay là kỹ xảo theo dõi không ra gì, hoặc là cố ý mà mới theo dõi chưa nổi 3 con đường. Người trong chiếc xe cảnh sát phía trước đã phát hiện ra vấn đề. Hình như có xe theo dõi chúng ta, đúng không? Cảnh sát nhìn cái xe bám theo qua gương chiếu hậu, thấy lạ hỏi. Không thể nào, xe của chúng ta là xe cảnh sát, ai lại không sợ chết mà theo dõi chứ? Cảnh sát ngồi ở ghế phụ quay đầu lại, nhìn ra phía sau. Hình như có vấn đề, tôi thấy người kia đội mũ đeo khẩu trang kín mít. Liệu có phải là cướp xe cảnh sát không? Cảnh sát lái xe nghiêm mặt lại hỏi. Không phải chứ, lần này chúng ta đâu có áp giải nhân vật quan trọng, chỉ là mấy tên trộm vặt thôi, sao có thể có người cướp xe được? Hay là tìm một chỗ nào hẻo lánh thử xem? Cảnh sát đang lái xe tức thì quay vô lăng, đi vào con đường nhỏ. Quả nhiên, chiếc xe phía sau cũng đi theo. Lúc cảnh sát ngồi ở ghế phó lái đang định rút súng ra, thì chiếc xe sau lưng đột nhiên tăng tốc. Mắt hai người họ lóe lên, chiếc xe kia lao vút qua xe cảnh sát, rồi phanh gấp dừng lại giữa đường. Tiếng vang chói tai khiến người ta cau mày lại. Hai người theo bản năng sờ súng của mình. Nhưng bọn họ đợi ở trong xe rất lâu, mà cái xe phía trước mãi vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Cảnh sát ngồi trên ghế phụ cảm thấy rất kỳ lạ. Rốt cuộc chiếc xe kia làm sao thế? Cảnh sát còn lại cũng ấn còi liên tiếp mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy chủ xe xuống xe. Chẳng lẽ chiếc xe kia chết máy à? Không phải là người bên trong xảy ra chuyện gì đây chứ? Hai cảnh sát kia suy nghĩ một lát. Dù sao, đây cũng là chuyện liên quan đến mạng người. Song vì lý do an toàn nên cảnh sát ngồi ở ghế phụ nói. Tôi xuống xe xem trước xem. Anh cẩn thận một chút. Yên tâm, tôi sẽ chú ý. Cảnh sát kia cầm súng chậm rãi xuống xe, đi tới chỗ chiếc xe khả nghi. Xe bị dừng lại, không chỉ hai cảnh sát mà cả đám phạm nhân bị áp giải ở sau xe cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tất cả mọi người ở bên trong xe đều nhìn chằm chằm cái xe không biết tên trước mặt cùng với cảnh sát kia. Cảnh sát ngồi trên ghế lái thì rút khẩu súng ra. Nếu phía trước xảy ra vấn đề gì sẽ tiếp viện. Cảnh sát kia từ từ đến gần, trái tim của tất cả mọi người đều đập thình thịch. Anh ta vất vả lắm mới đi đến bên cạnh xe, sau đó cúi người nhìn vào trong. Vừa nhìn liền thấy người bên trong đã gục trên vô lăng rồi. Anh ta vội vàng gõ lên cửa xe. Cốc cốc cốc. Này, cậu không sao chứ? Này, nghe thấy tôi nói gì không? Này, cậu có sao không? Tiếng hô lo lắng của anh ta khiến cảnh sát ở trong xe cảnh sát thò đầu ra, lớn tiếng hỏi. Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này cảnh sát kia phát hiện cửa xe có thể mở nên vừa trả lời vừa chui vào bên trong xe. Hình như có người bên trong ngất đi rồi. Cái gì? Có cần gọi xe cứu thương không? Cảnh sát kia hô lên. Anh qua đây khiêng cậu ta ra giúp tôi đã. Cảnh sát kia vội vàng đóng cửa xe cảnh sát lại, nhát súng vào bên eo chạy tới. À ừ, được. Mang tâm lý cứu người là quan trọng, cảnh sát kia không hề nghĩ nhiều, cứ cúi người chui thẳng vào trong xe. Sao rồi, cậu ta có phản... Nhưng anh ta còn chưa nói hết, họng súng màu đen đã dí vào huyệt thái dương anh ta. Anh ta ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt người bị ngất đi kia rất bình thường, hoàn toàn không sao cả. Người đó đeo khẩu trang, nhanh chóng lấy khẩu súng bên hông anh ta, sau đó ra lệnh cho cảnh sát bị bắt trước đó bằng chất giọng kỳ quái. Trói anh ta lại. Cảnh sát đó bị lấy mất súng, sợ sẽ làm đồng nghiệp bị thương vì vậy dùng dây thừng trên xe trói chặt cảnh sát kia lại. Người bên trong xe cũng nhanh chóng trói luôn cả anh ta vào. Cuối cùng, người đó dẫn hai cảnh sát đi tới trước thùng xe cảnh sát. Sau khi dùng chìa khóa mở cửa ra, người đó ném hai cảnh sát vào. Tiếng vang dọa cho đám tù nhân bị còng tay giật mình. Mau, tất cả mọi người ra ngoài hết đi. Người kia vẫy tay về đám phạm nhân, ra hiệu cho bọn chúng đi ra. Đám phạm nhân ngẩng đầu ra. Anh là ai? Đúng vậy, anh muốn làm gì? Người kia mất kiên nhẫn, giơ súng lên với đám phạm nhân. Nếu muốn sống thì mau chạy đi cho tao, nhanh lên. Những tên này chỉ là một số tên trộm vặt bình thường mà thôi. Vừa nhìn thấy súng, hơn nữa người kia còn quát lên như vậy. Bọn chúng sợ vãi ra quần, chạy đi như ong vỡ tổ. Trong đám người đang chạy thục mạng, có một tên bị người kia giơ tay ra, tóm lấy. Tên đó thấy vậy, liền húc khuỷu tay vào người tóm lấy mình. Nhưng vừa đến gần, người đối diện đã giơ tay ngăn lại, nhỏ giọng quát một tiếng. Đừng có làm loạn, ngoan ngoãn đi cùng tôi đi. Giọng nói này không còn bị đè thấp như trước đó nữa. Vẻ mặt người bị bắt lập tức thay đổi. Người đó kinh ngạc hỏi. Là cô? Sao cô lại... Nhưng còn chưa dứt lời thì đã bị cắt ngang. Mau lên xe đi. Sau khi ngẩn ra mấy giây, người kia lập tức cau mày lại. Sao cô lại đến đây? Qua giọng nói quen thuộc kia, có thể khẳng định người trước mặt này chính là Nhiếp Nhiên. Nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại muốn cướp xe cảnh sát? Cô không phải là quân nhân sao? Một loạt câu hỏi không ngừng nhảy ra khỏi đầu cô ta. Người nhỏ nhắn đeo khẩu trang và mũ màu đen đó khóa hai cảnh sát vào trong xe áp giải xong mới quay người lại, kéo khẩu trang xuống lộ mặt mình ra. Trên gương mặt quen thuộc đó vẫn là nụ cười như có như không. Tôi nói rồi, tôi sẽ cứu cô ra ngoài. A Cửu. Cô vừa nói đến hai chữ A Cửu, cơ thể tù nhân kia lập tức run lên, trong đôi mắt dấy lên sóng to gió lớn. Khi thấy gương mặt cô, đủ loại tâm trạng khiếp sợ, kinh ngạc, chấn động đan xen vào nhau. Thế mà cô lại tới thật. Hơn nữa còn dùng cái cách không thể tưởng tượng này. Nửa tháng trong cục cảnh sát, thỉnh thoảng cô ta cũng nghĩ đến việc Nhiếp Nhiên sẽ tới cứu mình. Cô ta dựa vào phong cách làm việc của Nhiếp Nhiên, nghĩ ra rất nhiều cách. Nhưng khả năng lớn nhất chắc là thuyết phục lãnh đạo để cho mình lập công chuộc tội, hoặc là nói rõ với quan tòa giảm hình phạt. Việc cướp xe cảnh sát cô ta thực sự không ngờ tới. Tại sao cô phải làm như vậy? Cửu Miêu khẽ cau mày lại. Nhiếp Nhiên lại đeo khẩu trang vào, nắm lấy cổ tay Cửu Miêu, đi đến cái xe phía trước. Lên xe trước đã. Tốc độ của Nhiếp Nhiên rất nhanh. Cô nhét Cửu Miêu vào bên trong xe xong, lập tức chui vào trong ghế lái, lái xe rời khỏi địa điểm gây án. May mà bây giờ vẫn còn sớm, trên đường không có người nên họ đi rất thuận lợi. Cửu Miêu bị còng hai tay, cô ta ngồi ở trên ghế phụ, nắm chặt tay cầm ở móc xe. Không nói một lời, nhìn qua gương chiếu hậu, xem có xe cảnh sát đuổi theo không. Nhưng may mà lúc lái ra khỏi thành phố, tiến vào vùng ngoại thành vắng vẻ rồi, cũng không thấy phía sau có hành tung của xe cảnh sát. Sau khi xác định, đã hoàn toàn cắt đuôi những cảnh sát kia, Nhiếp Nhiên mới giảm tốc độ xe lại. Lúc này, dây thần kinh căng thẳng của Cửu Miêu cũng dịu đi, cô quay sang lạnh lùng mắng. Cô điên rồi à? Thế mà lại đi cướp xe cảnh sát? Nhiếp Nhiên cười. Đúng vậy, tôi điên rồi. Cô... Cửu Miêu cạn lời, một lúc sau cô ta mới hỏi. Tại sao cô phải làm vậy? Bởi vì... Nhiếp Nhiên lộ ra một nụ cười sâu xa với Cửu Miêu. Bởi vì trong kế hoạch của cô, bắt buộc phải làm thế. Ngày đó, khi cô nghe trộm được điện thoại của Lý Tông Dũng, thì ông đã dẫn vào phòng làm việc. Sau khi vào phòng làm việc, câu đầu tiên Lý Tông Dũng nói với cô là... Tôi đồng ý với cách làm của cô. Lúc ấy Nhiếp Nhiên đang mải suy nghĩ xem người Lý Tông Dũng nói trong điện thoại có phải là Hoắc Hoành không, nên lúc nghe thấy ông nói lời này, cô ngẩn người ra. Sau đó cô mới hiểu Lý Tông Dũng đang nói chuyện cho Cửu Miêu một thân phận. Ngài chắc chắn chứ? Thân phận của cô ta không đơn giản, nếu làm theo cách của tôi thì mức độ nguy hiểm rất cao. Bởi vì khi tung tấm lưới này ra, không nói đến việc con cá Cửu Miêu này có cắn câu hay không, mà một loạt vấn đề phía sau cũng vô cùng nhức đầu. Từ trước đến giờ cô luôn làm việc không theo quy luật nào cả. Lần này cô cũng cảm thấy nguy hiểm. Vậy mà Lý Tông Dũng lại đồng ý với cô. Nhưng Lý Tông Dũng lại nói, cách làm của cô đúng là rất nguy hiểm, nhưng qua nhiều ngày suy nghĩ cặn kẽ, tôi cảm thấy đây là cách làm tốt nhất, cho nên tôi chỉ có thể đồng ý. Vậy thân phận của cô ta thì thế nào? Nhiêm Nhiên hỏi. Cứ theo ý cô, thân phận vệ sĩ của cô ta ấy. Đến lúc đó tôi sẽ giải quyết, cô chỉ cần thực hiện là được rồi. Lý Tông Dũng lấy một bản báo cáo ra khỏi ngăn kéo. Bên kia vừa gửi tin tức cho tôi, mấy ngày trước chúng bị tạm giam ở cục cảnh sát. 2 tuần sau, cô ta sẽ cùng một nhóm tù nhân ngồi xe đến trại tạm giam. Đúng như cô nói, đây là cơ hội tốt nhất. Nhiếp Nhiên nhìn sơ qua báo cáo cùng với thời gian rồi hỏi. 1 tuần nữa, tôi sẽ đi một mình à? Đúng, đến lúc đó cô sẽ đi cùng với người quân khu 9. Lý do thì sao? Đến bệnh viện kiểm tra lại, và lại đơn vị dự bị vẫn cần phải ở đây để giúp đỡ. Đường đi của đội thủy quân lục chiến và quân khu 2 không tiện, cho nên cô chỉ có thể đi máy bay trực thăng của quân khu 9, hạ cánh xuống đơn vị của bọn họ, sau đó bắt xe đi. Dễ thấy là Lý Tông Dũng đã suy nghĩ rất kỹ càng, sau đó dặn dò Nhiếp Nhiên từng chuyện một. Đến bên kia sẽ có người tiếp ứng cho cô. Ai thế? Nhiếp Nhiên nhướng mày hỏi. Lý Tông Dũng cười nói. Ở trong cục cảnh sát chỉ có 1 người biết cô thôi. Nhiếp Nhiên kinh ngạc, buột miệng nói. Lệ Duyên Lâm sao? Ừ, tôi cố ý điều cậu ấy qua. Đến lúc đó cậu ấy sẽ nói cho cô biết phải làm như thế nào. Nhiếp Nhiên im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu, sau đó lại hỏi thêm một lần nữa. Được, nói xong chuyện cướp xe cảnh sát rồi, vậy bây giờ nên quay lại chủ đề chính thôi. Rốt cuộc anh ấy làm sao? Lý Tông Dũng cho rằng chuyện này đã di chuyển sự chú ý của Nhiếp Nhiên rồi, không ngờ cô lại để ý chuyện kia đến vậy. Sự yên tĩnh trong phòng cùng với ánh mắt sắc bén của Nhiếp Nhiên khiến Lý Tông Dũng chỉ có thể nói thật. Chưa rõ sống chết. Mặt Nhiếp Nhiên lập tức lạnh xuống. Lý Tông Dũng thở dài. Bởi vì đang ở khu vực của người khác nên tôi cũng không dám trắng trợn điều tra. Tạm thời vẫn chưa có một chút tin tức nào của nó. Nên ngài lừa tôi. Giọng Nhiếp Nhiên dần dần lạnh đi. Lý Tông Dũng lập tức giải thích. Không, tôi không lừa cô. Chắc là nó sẽ không sao đâu. Nhưng Nhiếp Nhiên hoàn toàn không tin lời ông. Ngài không có một chút tin tức nào. Dựa vào cái gì nói anh ấy không sao? Lý Tông Dũng lấy điện thoại ra khỏi ngăn kéo, đặt ở trước mặt cô. Cái điện thoại này đã từng có tin nhắn gửi về, tức là có thể chứng minh 2 điểm. Một là nó muốn để cô yên tâm, nhưng tình hình không cho phép nó nhắn quá nhiều chữ. Vì thế, tùy tiện gửi 1 con số, ý nói mình an toàn. Hay là... Lúc Lý Tông Dũng nói đến khả năng thứ hai, trên mặt hiện lên nét do dự. Đương nhiên Nhiếp Nhiên biết tại sao ông lại có phản ứng này. Hay là anh ấy bị bắt rồi, đây là cái bẫy của đối phương, đúng không? Ừ. Nhưng người ngài phái ra ngoài lâu như vậy mà lại không bị bắt, chứng minh không có khả năng thứ hai, đúng không? Đúng. Nhiếp Nhiên có thể nói mạch lạc rõ ràng như thế này, chứng tỏ cô vẫn còn lý trí. Nếu cô đã rõ hơn tôi, vậy chắc cô nên biết rằng lúc này không thể làm bừa được. Tóc mai trước trán che đi mắt cô, khiến Lý Tông Dũng không thấy rõ vẻ mặt Nhiếp Nhiên lúc này. Thời gian như lắng lại. Lý Tông Dũng biết trong lòng cô đang rối loạn, hơn nữa còn nôn nóng bất an. Điều ông có thể làm là im lặng, đợi cô tự điều chỉnh tâm trạng của mình. Qua một lúc lâu, cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng lên tiếng, giọng cô trầm thấp nặng nề. Tôi không nên gọi cuộc điện thoại kia khiến anh ấy phân tâm. Lý Tông Dũng vội vàng trấn an cô. Không phải thế, tình cảnh của nó vốn đã nguy hiểm rồi. Cho dù cô không gọi cuộc điện thoại kia thì cũng không tránh được trận bắn nhau đó. Tưởng như Nhiếp Nhiên đang cố gắng đè nén, nhưng thực ra lòng cô đang rất hỗn loạn. Cô chưa bao giờ nghĩ Hoắc Hoành sẽ xảy ra vấn đề gì trong nhiệm vụ này. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Hoắc Hoành rời xa mình, thậm chí là chia cách vì cái chết. Ở trong lòng cô, Hoắc Hoành không thể chết được. Anh nhiều mưu kế, mạnh mẽ, giỏi giang, là cao thủ giải quyết tất cả các vấn đề. Trong nháy mắt vừa rồi, cô đã thử nghĩ đến việc nếu Hoắc Hoành xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì cô phải làm thế nào? Chỉ nghĩ thế thôi mà trái tim cô đã đau âm ỉ. Nếu như tôi muốn xin qua đó tìm anh ấy, liệu có bị ngài bác bỏ không? Cô ngẩng đầu lên, đáy mắt đè nén những cơn sóng đang cuộn trào mãnh liệt. Lý Tông Dũng gật đầu. Có, bên kia quá loạn, tôi không thể để cô đi một mình được. Nhâm Nhiên âm trầm nói. Nếu như tôi nhất định phải đi thì sao? Tôi sẽ không để cô đi. Lý Tông Dũng trả lời chắc nịch. Hơn nữa tôi tin thằng nhóc kia cũng sẽ không muốn cô dấn thân vào nguy hiểm. Bởi vì Nhất Nhiên không biết rốt cuộc Hoắc Hoành đang ở chỗ nào, cho nên chỉ có thể dịu giọng đi nói với ông. Tôi sẽ không sao đâu, tôi có thể bảo đảm an toàn cho mình. Hơn nữa trước kia tôi cũng từng tìm anh ấy rồi. Lý Tông Dũng từ chối. Đây là hai chuyện khác nhau. Khi đó nó ở trong nước, xảy ra vấn đề gì tôi còn có thể gánh vác cho hai người. Nhưng bây giờ nó đang ở nước ngoài, năng lực của tôi có hạn, sẽ không thể lo chu toàn được. Tôi chỉ đi tìm anh ấy thôi, chỉ cần anh ấy bình an, tôi lập tức rút lui. Như vậy được rồi chứ? Mặc dù Nhiếp Nhiên nhượng bộ từng bước, hơn nữa còn nhấn mạnh mình sẽ không xảy ra chuyện, nhưng Lý Thông Dũng vẫn kiên định lắc đầu. Bên kia không phải là chỗ cô nói rút lui là có thể rút lui. Ở đó hoàn cảnh phức tạp mà người cũng vậy. Tôi không yên tâm. Hơn nữa cho dù cô đi và gặp nó rồi, nhưng một mình nó đã rất khó khăn. Bây giờ phải dẫn theo cô. Cho dù tôi biết cô sẽ không trở thành gánh nặng của nó, nhưng cô ở bên cạnh nó nhất định sẽ lo lắng. Đến lúc đó hai người sẽ rơi vào tình thế không lối thoát. Lý Tông Dũng bình tĩnh phân tích làm Nhiếp Nhiên yên lặng. Trên thực tế, chính cô cũng biết lúc này tới chỗ anh là không lý trí. Lý Tông Dũng thấy cô không nói gì, bèn vội vàng khuyên nhủ. Tôi thấy cô vẫn nên kiên nhẫn đợi đi. Lại đợi thêm, Nhâm Nhiên nắm chặt tay. Thế này đi, cô cứ làm tốt chuyện nó sao cho cô, còn tôi sẽ chú ý bên kia, được không? Nhâm Nhiên cúi đầu không nói gì. Một lúc sau, đợi tâm trạng bình ổn lại, cô nói. Để tôi suy nghĩ. Sau đó cô rời khỏi phòng làm việc, lại trở về phòng của mình, khóa cửa đủ 7 ngày. Trong 7 ngày đó, cô đã nghĩ ra vô số phương án, muốn đi thuyết phục Lý Tông Dũng, nhưng cách nào cô cũng cảm thấy khó qua cửa, càng đừng nói là Lý Tông Dũng. Cuối cùng, cô chọn phương án binh bất động. Vào lúc này, cô chỉ có thể tin tưởng anh sẽ còn sống, giống như khi đó cô cảm thấy Hoắc Hoành tuyệt đối sẽ không phản bội cô. Sau khi sắp xếp lại đống suy nghĩ và tâm trạng hỗn loạn trong đầu, vào ngày thứ 7, cô quyết định đi ra ngoài, hoàn thành chuyện Hoắc Hoành dặn dò cô. Đó chính là cho Cửu Miêu một thân phận có giá trị. Hoắc Hoành, em đang cố gắng hoàn thành yêu cầu của anh. Vậy thì liệu anh có đang cố gắng vì em mà sống không? Xe vẫn không ngừng chạy về vùng ngoại thành. Cây cối hai bên càng lúc càng nhiều hơn. Đã là cuối thu đầu đông, lá cây đã khô héo, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi vươn những cái móng dài lên bầu trời. Cửu Miêu thấy cảnh vật bên ngoài cửa xe càng lúc càng hoang vu và hẻo lánh, thì lạnh giọng hỏi. Cô muốn đưa tôi đi đâu? Nhiếp Nhiên bị câu nói này của cô ta cắt ngang mạch suy nghĩ. Cô bình ổn lại tâm trạng, sau đó cong môi lên cười nói. Đương nhiên là đi mua quần áo rồi. Chẳng lẽ cô muốn mặc quần áo tù nhân đi lại trước mặt tất cả mọi người à? Nhưng Cửu Miêu lại lắc đầu nói. Không cần đâu, cô tìm đại một chỗ thả tôi xuống là được rồi. Cô ta cảm thấy bây giờ đã thoát khỏi sự giám sát của cảnh sát. Mình chỉ cần nhanh chóng thay quần áo, tháo mặt nạ ra, cởi bỏ còng tay. Cho dù đứng ở trước mặt cảnh sát cũng không sao cả. Nhưng Nhiếp Nhiên không định để cho cô ta đi. Vậy sao được? Tôi tốn cái giá và nguy hiểm lớn như vậy, cướp cô khỏi xe cảnh sát. Nếu như thả cô đi, thì không phải là quá đáng tiếc à? Nụ cười trên khóe miệng cô đầy ý tứ sâu xa. Cửu Miêu cảnh sát hỏi. Cô muốn làm gì? Nhiếp Nhiên khẽ cong khóe miệng lên. Yên tâm, nếu như tôi đã cứu cô rồi, tôi sẽ không làm hại cô. Nếu không, há chẳng phải là tôi phí công à? Tôi đánh nhau không hề kém cô. Cửu Miêu ngồi thẳng lên nhắc nhở. Nhâm Nhiên cười, chuyện này thì đúng. Nhưng mà... Cô có chắc muốn đeo còng tay đánh nhau với tôi không? Nhâm Nhiên liếc cái còng tay trên tay cô ta. Lúc này Cửu Miêu mới nhớ ra trên tay mình vẫn còn có một cái còng tay chưa mở. Chết tiệt. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Vẻ mặt cô ta lạnh như băng, tức giận chất vấn. Nhâm Nhiên mỉm cười với cô ta. Đưa cô về đơn vị. Cửu Miêu cau chặt mày lại, cảm thấy hoang mang. Cô nói cái gì? Cô ta hỏi lại. Nhâm Nhiên khẽ cười ra tiếng, nhìn con đường phía trước nói thẳng. Ở cục cảnh sát nửa tháng, tai lại có vấn đề rồi à? Cửu Miêu lạnh mặt xuống. Nếu như cô muốn đưa tôi về đơn vị để thẩm vấn, thì cần gì phải cướp xe cảnh sát? Cứ nói thẳng với người ta, không phải là được rồi à? Nhâm Nhiên cười. Ai nói với cô, tôi đưa cô về đơn vị là để thẩm vấn cô? Không phải thẩm vấn sao? Cửu Miêu thật sự không hiểu nổi Nhâm Nhiên đang nghĩ gì trong lòng. Nếu do tâm tư và sắc sảo, cô ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Nhiếp Nhiên. Giống như lúc đầu, cô ta tự cho là Nhiếp Nhiên một lòng với Hoắc Nhị Thiếu, vì vậy cô ta ra sức chia rẽ Hoắc Nhị Thiếu và Nhiếp Nhiên. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đúng là vô cùng ngu xuẩn. Một người nằm vùng làm sao có thể có tình cảm với người lăn lộn trong giới xã hội đen cơ chứ? Đúng là trò cười. Chắc chắn lúc mình nói với cô lời đó, cô đang thầm cười trộm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không lộ ra điều gì cả. Nói thật, khả năng diễn xuất của Nhiếp Nhiên đúng là xuất sắc, hoàn toàn lừa được mình. Cửu Miêu hỏi, vậy cô muốn làm gì? Nhiếp Nhiên liếc cô ta, có hứng thú làm quân nhân không? Lần này đầu óc Cửu Miêu dừng hoạt động thật. Làm quân nhân sao? Nhiếp Nhiên gật đầu. Đúng vậy, năng lực của cô không tệ. Tôi cảm thấy cô không làm quân nhân thì quá đáng tiếc. Cô đùa cái gì thế? Làm sao tôi có thể vào quân đội được? Cửu Miêu lại cười lạnh một tiếng. Chuyện này còn không bằng bỏ trốn phiêu bạt chân trời. Cô ta oán thầm trong lòng. Tôi biết bây giờ cô đang cho rằng tôi bị điên rồi mới nói ra những lời này. Nhưng tôi nói thật, chỉ cần cô gật đầu, những chuyện khác để tôi lo. Mặc dù Nhiếp Nhiên nói vô cùng tự tin, nhưng Cửu Miêu vẫn cảm thấy không thể nào. Cô ta ngồi dựa vào ghế hỏi. Để cô lo sao? Xin hỏi cô định làm thế nào? Cứ theo bản lý lịch cũ của cô thôi. Dù sao gương mặt bây giờ của cô cũng là giả. Không có ai biết mặt thật. Đến lúc đó tôi sẽ nói lúc nằm vùng, cô đã từng cứu mạng tôi, lại từng làm vệ sĩ. Tôi tin đơn vị sẽ châm trước cho cô thôi. Nhâm Nhiên vừa dứt khoát, Cửu Miêu đã nhanh chóng từ chối. Không được, không thể nộp bản lý lịch đó lên. Cô ta kích động một cách khác thường, nhưng Nhâm Nhiên hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cô chỉ nghiêng đầu mỉm cười hỏi. Tại sao? Cửu Miêu thấy nụ cười của cô thì cứ cảm thấy hơi kỳ lạ. Vì vậy cô ta cố nén sự khác thường và ưu tư trong lòng xuống, làm ra vẻ bình tĩnh trả lời. Tôi đã từng chết một lần. Ngộ nhỡ quân nhân điều tra được, chắc chắn đến lúc đó sẽ xảy ra vấn đề. Nhâm Nhiên nói, yên tâm, tôi sẽ giải thích rõ những chuyện này cho cô. Sau khi vào quân đội, thân phận của cô tuyệt đối sạch sẽ, giống như một tờ giấy trắng. Nhưng dù Nhâm Nhiên nói thế, Cửu Miêu vẫn từ chối. Không được, tôi vẫn cảm thấy không ổn lắm. Nhâm Nhiên xoay vô lăng, dừng xe ở ven đường. Cô hơi nghiêng người sang nói, cô gái, có phải cô hiểu nhầm gì không? Là tôi cướp xe cảnh sát, tẩy trắng cho cô. Nếu như xảy ra chuyện gì, thì tôi cũng là người xui xẻo nhất. Cô sợ cái gì? Cùng lắm thì cô trở về trại tạm giam một lần nữa thôi. Hơn nữa bây giờ, hai chúng ta đã ngồi cùng một thuyền rồi. Cô cảm thấy tôi giống kiểu người mang tiền đồ của mình ra đùa à? Bầu không khí bên trong xe lập tức trầm lặng. Cửu Miêu cau mày lại, nhìn thẳng vào cô. Sau một lúc cô ta hỏi, nhưng tại sao cô phải làm như vậy? Cô ta là cướp biển, là tù nhân, Nhiếp Nhiên hoàn toàn không có lý do gì để mạo hiểm vì cô ta, thậm chí còn kéo cả bản thân vào. Không đáng chút nào. Quan trọng nhất chính là khi đó cô ta còn cầm dao đâm Nhiếp Nhiên bị thương. Nhiếp Nhiên ngồi thẳng người lên. Tôi rất tán thưởng năng lực của cô, tôi cảm thấy năng lực của cô không kém hơn những binh lính kia. Mà tôi thích người có năng lực. Cửu Miêu suy nghĩ rất lâu rồi thăm dò. Nhưng vì thế mà mạo hiểm lớn đến vậy, đáng sao? Nhiếp Nhiên phì cười nói. Từ trước đến giờ tôi làm việc, chỉ quan tâm mình có vui hay không, còn những thứ khác chưa từng nghĩ đến. Dáng vẻ tùy hứng bây giờ giống hệt như cô Diệp ngày đó. Cô đúng là một nữ binh kỳ quái. Cửu Miêu không ngờ, cho dù khôi phục thân phận binh lính rồi, Nhiếp Nhiên vẫn ngang ngược, không chịu vào khuôn khổ thế này. Cô sống thế nào ở trong quân đội vậy? Những sĩ quan huấn luyện kia có thể dạy được cô sao? Nhiếp Nhiên nở nụ cười châm biếm. Đúng vậy, tôi kỳ quái thế này, nên đơn vị cũng rất đau đầu với tôi. Vì vậy mới ném tôi ra ngoài nằm vùng. Dù sao có chết cũng không ảnh hưởng đến chuyện lớn. Nói rồi cô lại chuẩn bị khởi động xe. Xong vừa mới đặt tay lên vô lăng, cô đã nghe thấy Cửu Miêu ở bên cạnh nói. Cô đang nói dối. Tay Nhiếp Nhiên hơi khựng lại, sau đó nắm lấy vô lăng khởi động xe. Ồ, nói dối cái gì? Cô làm ra vẻ bình tĩnh hỏi. Quân đội sẽ không làm thế đâu. Ba cô là sư đoàn trưởng, làm sao có thể để cô chết được? Cửu Miêu vừa nói thế, nụ cười trên môi Nhiếp Nhiên càng lớn hơn. Cô không thấy ông ta ghét tôi thế nào à? Hơn nữa, cô không phát hiện tôi cũng rất ghét ông ta hả? Cửu Miêu nhắc nhở. Hai người là cha con. Nụ cười Nhiếp Nhiên lộ ra vẻ lạnh lùng. Ông ta nên mừng vì có quan hệ cha con với tôi. Nếu không, sao cô lại vất vả để lật đổ ông ta thế được? Cửu Miêu cảm thấy rất khó hiểu. Cái gì gọi là nên mừng? Lúc cô ta đang suy nghĩ thì Nhiếp Nhiên lại hỏi. Thế nào? Rốt cuộc cô có hứng thú không? Cửu Miêu hoàn hồn lại. Nếu như tôi nói không hứng thú thì sao? Nhiếp Nhiên thẳng thắn. Vậy tôi sẽ đóng vai công dân tốt của thành phố, đưa cô về một lần nữa. Con người tôi mặc dù tùy hứng, nhưng vẫn rất tuân thủ pháp luật, không thể tùy tiện thả cướp biển ra gây hại cho xã hội được. Cửu Miêu trợn to hai mắt. Vừa rồi là ai trói hai cảnh sát kia và thả đám phạm nhân kia ra? Đúng là chém gió không chớp mắt. Vậy vào quân đội là được à? Nhiên Nhiên gật đầu như chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên rồi, vào quân đội là để thay đổi cô, cho cô làm người một lần nữa. Trình độ không biết xấu hổ của cô khiến Cửu Miêu cạn lời. Nhiên Nhiên hỏi. Rốt cuộc đã nghĩ xong chưa? Cửu Miêu hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói. Tôi còn có lựa chọn nào khác à? Hình như Nhiếp Nhiên vô cùng hài lòng với câu trả lời này. Cô nở nụ cười tươi rói. Rất tốt, lát nữa tôi sẽ đi mua cho cô hai bộ quần áo, sau đó tìm một khách sạn nhỏ cho cô nghỉ ngơi. Hình như Cửu Miêu rất mệt mỏi, chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Nhiếp Nhiên đã làm xong việc chính, quay sang chuyên tâm lái xe. Để tránh bị cảnh sát truy kích, cô cố ý tìm đường vòng, không có camera giám sát để đi. Khó khăn lắm mới tìm được một cửa hàng nhỏ bán quần áo ở nơi vắng vẻ này. Cô dừng xe ở bên đường. Lúc đang chuẩn bị xuống xe đi mua cho Cửu Miêu hai bộ quần áo, thì Cửu Miêu lại nói. Tôi đã đồng ý rồi. Có phải cô cũng nên tháo còng cho tôi không? Nhiên Nhiên nhìn cô ta trong nụ cười thuần khiết lộ ra chút tính toán. Chuyện này hả? Không vội. Tôi sợ cô chạy. Cứ còng cho an toàn. Cô... Nhiên Nhiên vứt lại một câu. Cô ở yên trong xe đợi tôi quay lại. Rồi xuống xe. Cửu Miêu cau mày, trong vẻ mặt lạnh như băng, mang theo lửa giận. Chỉ một lát sau, Nhiếp Nhiên đã xách một cái túi màu đen, đi ra khỏi cửa hàng. Sau đó nhanh chóng lên xe, nhét đồ vào trong lòng Cửu Miêu. Tôi không mang nhiều tiền, không mua được quần áo tốt. Cô chịu khó chút vậy. Sắc trời đã dần tối lại. Nhiếp Nhiên vòng một đoạn đường dài, cuối cùng tìm được một khách sạn nhỏ. Ánh đèn neon nhấp nháy trên biển tên khiến người ta đau cả mắt. Vì để tránh cho chủ khách sạn thấy Cửu Miêu mặc quần áo tù nhân, Nhiên Nhiên khoác cái áo khoác rộng của mình lên trên người cô ta, lại vắt quần áo mới mua lên tay cô ta để che đi cái còng. Sau đó hai người đi vào trong thuê một phòng. Ông chủ thấy hai người bạn họ còn trẻ, con gái chủ động thuê phòng, còn cậu con trai lại quần kín mít như bưng, thế là nhìn thêm mấy lần. Nhiên Nhiên đập mạnh lên bàn, nói. Nhìn cái gì mà nhìn, mau đưa chìa khóa cho tôi. Đây đây đây, tôi đưa ngay, cô đợi chút. Ông chủ nhanh chóng giao chìa khóa cho Nhiếp Nhiên, nhưng trong lòng ông ta lại cảm thấy rất kỳ quái. Sao cô gái này còn dũng mãnh sốt ruột hơn cả cậu con trai bên cạnh thế? Nhiếp Nhiên lấy được chìa khóa rồi, lập tức dẫn Cửu Miêu lên tầng 2. Nhiếp Nhiên cũng biết mình quá nóng vội, nhưng Cửu Miêu vẫn mặc áo tù nhân, còn còng tay chưa tháo. Một khi bị người khác phát hiện rồi báo cảnh sát thì sẽ vô cùng phiền phức. Hơn nữa, thỉnh thoảng ông chủ kia lại nhìn lên người Cửu Miêu. Áo khoác của mình lại không đủ lớn. Tuy nói trong căn phòng mờ tối này không khiến người ta chú ý, nhưng cũng là một chuyện vô cùng nhức đầu. Vì thế, cô chỉ có thể lạnh giọng giục ông ta. May mà ông chủ bị cô dọa thật, nhanh chóng đưa chìa khóa cho cô. Sau khi bước vào căn phòng trên tầng 2, Cửu Miêu ngẩng đầu lên, lạnh giọng hỏi Nhiếp Nhiên. Rốt cuộc, cô còn muốn còng tôi tới khi nào? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, cô ta không thể chạy thoát khi mang còng được. Cô vội cái gì? Chẳng lẽ tôi có thể còng cô cả đời à? Nhiên Nhiên kiểm tra tình hình ngoài cửa sổ. Sau khi xác định không có vấn đề gì, cô mới đi lên tháo còng tay cho cô ta, sau đó nói. Đi tắm, thay quần áo, gỡ mặt nạ ra, tránh lại có phiền toái. Cửu Miêu lấy lại được tự do, vừa xoa cổ tay, vừa cầm quần áo vào phòng tắm. Ở trong phòng tắm, Cửu Miêu nhìn mình trong gương, thấy gương mặt đã lâu không gặp kia, liền mím chặt đôi môi đỏ lại. Cô ta không ngờ, Nhiếp Nhiên lại mời mình vào quân đội. Quân đội? Rốt cuộc cô ta có nên theo Nhiếp Nhiên vào nơi đó không? Theo lý mà nói, bây giờ cô ta hoàn toàn có thể rút khỏi nơi này. Nhưng nếu có thể tiến vào quân đội thật, thì cũng không hẳn là xấu. Lúc cô ta đang tính toán trong lòng, thì Nhiếp Nhiên lại lặng lẽ mở cửa chạy ra ngoài. Cô đi xuống tầng, đến siêu thị nhỏ bên cạnh, mua 2 hộp mì. Lúc đứng chọn đồ ở kệ hàng, cô lấy cái điện thoại Lệ Duyên Lâm cho cô, rồi nhanh chóng gửi một tin nhắn, thông báo mình đã thành công cướp được Cửu Miêu, đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ của anh ta trong khoảng thời gian này. Chỉ một lát đã có tin nhắn trả lời, phía trên chỉ có 3 chữ, đừng khách khí. Đơn giản giống y như giọng điệu nói chuyện thường ngày của Lệ Duyên Lâm. Thật ra lần này phía trên đã sắp xếp xong xuôi rồi, đám phạm nhân ngồi xe cùng áp giải với Cửu Miêu đều là những phạm nhân bình thường. Phạm phải tội nhỏ, nếu như không bắt lại được cũng sẽ không gây ra chuyện gì lớn. Đây cũng là lý do tại sao Nhiếp Nhiên dám thả tất cả bọn chúng ra. Một là thừa nước đục thả câu, dẫn một người đi, nhưng cảnh sát kia sẽ không kiểm tra lục soát nhắm vào một đối tượng cụ thể nào. Hai là diễn cho Cửu Miêu xem, tránh để cô ta nghi ngờ. Nhiếp Nhiên lập tức xóa tin nhắn trong điện thoại, tắt điện thoại đi, sau đó tùy tiện lấy 2 hộp mì, trả tiền rồi quay về phòng. Đúng lúc này Cửu Miêu cũng đã rửa mặt, thay quần áo xong, trở lại với gương mặt thật. Ăn chút đi, cô đã nhịn đói cả ngày rồi. Nhiếp Nhiên ném hộp mì cho Cửu Miêu. Quanh đây không có quán cơm nào cả, chỉ có thể ăn cái này thôi, chịu khó nhé. Không sao. Cửu Miêu mặc quần áo dài màu đen đi ra ngoài. Cô ta cao gầy hơn Nhiếp Nhiên một chút, tính tình lại lạnh lùng. Mặc quần áo đen cộng thêm mái tóc húi cua giờ đã dài hơn, nên nhìn cô ta bớt đi một chút mạnh mẽ như lần đầu gặp, lại có thêm vẻ đẹp trung tính. Lúc nào chúng ta trở về? Ăn mì xong, Cửu Miêu hỏi. Nhiếp Nhiên húp xong miếng mì cuối cùng, ngước mắt lên cười trêu chọc. Vội vàng muốn tẩy trắng thế à? Cửu Miêu lạnh mặt, không nói câu nào. Bây giờ cô ta đã hiểu hoàn toàn rằng không nên đấu miệng với Nhiếp Nhiên rồi. Nhiếp Nhiên nói. Yên tâm, ngày mai chúng ta có thể trở về. Mục đích của cô đã đạt được rồi, đương nhiên không cần ở lại đây nữa. Cô không sợ sau này thân phận của tôi bại lộ à? Cửu Miêu lạnh lùng hỏi. Nhiếp Nhiên cười khẽ dựa vào ghế. Bây giờ cô là Cửu Miêu, đã từng cứu mạng tôi, chứ không phải là tên cướp biển A Cửu. Một người làm nghề vệ sĩ có thể mang đến cho tôi vấn đề gì? Cửu Miêu im lặng một lát rồi đứng dậy, đi đến chỗ sofa. Tôi ngủ sofa, cô ngủ giường. Được, vậy tôi không khách sáo nữa. Nói là ngủ, nhưng hai người lại thức đến trời sáng. Một người đang suy nghĩ, mình có nên ở lại không? Người còn lại đương nhiên là đang duy trì sự cảnh giác, nên có với người thân phận khả nghi kia. Cuối cùng sắc trời ngoài cửa sổ dần dần sáng lên, hai người bạn họ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm đã trả phòng rời khỏi. Không còn quần áo tù nhân, còng tay cùng với cái mặt nạ kia, Cửu Miêu chẳng cần phải sợ cảnh sát nữa. Hai người bắt một chiếc taxi đi về phía ga tàu hỏa. Hết chương 1695.